Chương 445, quần ma chấn động. Giết hắn đi một chỗ động thủ, ai cũng không muốn do dự, chúng ta đã là trên một sợi thừng châu chấu, đợi giết hắn đi, vô luận là điểm tích lũy hay là bảo vật, toàn bộ chia đều. Tạ Chi Thu thét dài một tiếng, một cỗ sóng âm sao động ra ngoài, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Sát mọi người cũng biết, việc này không nên chậm trễ, muốn tốc chiến tốc thắng. Tứ đại thanh niên cao thủ, cộng thêm một cái Dạ Vô Thường, đó chính là năm đại cao thủ, mãnh liệt nhào lên. Một hồi kinh thiên đại chém giết, sắp triển khai. Bên ngoài Thiên Ma Tháp, Thiên Ma Phong phía trên, kia Thiên Ma Quyển Trục phía trên, rồi đột nhiên truyền đi ra một cỗ khổng lồ khí tức, sắp xếp phía trước vài người dành tự phía trên khí tức, rồi đột nhiên đụng vào nhau, khiến cho toàn bộ Thiên Ma Quyển Trục phía trên hào quang bắn ra bốn phía, muôn hình vạn trạng. Trong đó tên Lăng Trần tản mát ra vô cùng óng ánh vàng óng ánh hào quang, mà những người khác thì đều là ngân bạch hào quang. Hai loại hào quang đan chéo cùng một chỗ, tựa hồ muốn đem tên Lăng Trần sống sờ sờ thôn phệ. Đã đánh nhau vô số ma đạo cao thủ trông thấy một màn này, đều tâm thần khẩn trương, tại mãnh liệt run rẩy, biết chuyện gì xảy ra, là một đám người tại vây công Lăng Trần. Các ngươi nhìn, Thiên Ma Quyền Chủ, Tạ Chi Thu, Đàng Thú, Tuân Vô Cứu, Tạ Hân Nhân, Dạ Vô Thường khí tức, cùng kia Lăng Trần khí tức đụng nhau lại với nhau. Chân chính đại chiến bắt đầu rồi. Kia tứ đại thanh niên cao thủ, đều là chúng ta ma đạo trong có danh thanh niên cự đầu, cư nhiên động thủ vây công Lăng Trần một người, đây là trăm năm hiếm thấy sự tình, cho dù Lăng Trần lại yêu nghiệt, liên tục chém giết rất nhiều thiên tài, cũng không có khả năng ngăn cản nhiều cao thủ như vậy vây công a. Thế nhưng, kia Lăng Trần cũng không có vấn lạc, tên của hắn, thủy chung tại tách ra hào quang. Đáng tiếc a đáng tiếc, chúng ta nhìn không đến trận chiến đấu này, chỉ có thể trên Thiên Ma Quyển Trục cảm giác được. Mọi người đều nghị luận. Không tốt, Bắc Minh lão nhân bọn người thay đổi sắc mặt, ta chuyện lo lắng nhất tình hay là phát sinh, ngũ đại thanh niên cao thủ, vây công thiếu chủ một người, nguy hiểm vô cùng, thiếu chủ coi như là kinh tài tuyệt diễm, song quyền nan địch tứ thủ, chỉ sợ cũng đánh không lại như vậy liên thủ. Đúng vậy, chuyện này, nguy hiểm, thế nhưng hiện tại không có cách nào, thiếu chủ khẳng định có thể gặp dự hóa lành. Hắc kiếm khách cũng sắc mặt ngưng trọng, bất quá hắn ngẫm lại, thân thể của Lăng Trần bên trong cất giấu to lớn bí mật, hắn rồi lại lập tức an tâm không ít. Ha ha, Lăng Trần ngươi cũng có hôm nay, ta xem ngươi tiểu con hoàng, chết như thế nào. Thanh Diện Ma Tông cười ha hả, hắn ác độc, dữ tợn, mục quang gắt gao nhìn chằm chằm kia một trương Thiên Ma Quyển Trục, muốn tận mắt thấy Lăng Trần vẫn lạc. Tiểu tử này rốt cục gặp không may thiên khiển, chết chưa hết tội. Hổ Ma Tông, Ngưu Ma Tông, Báo Ma Tông, đều là thần sắc lăng lệ. Hận không thể chính mình xung phong liều chết tiến nhập, tương trợ năm người, chém Lăng Trần. Giáo chủ, Tạ Chi Thu đám người đã tìm được Lăng Trần, đang tiến hành vây công. Thông Thiên Phong nhất mạch cao thủ, cũng hướng Tư Không Dực bẩm báo chuyện này. Ta đã thấy được, Thiên Thu công lao sự nghiệp, lúc này nhất cử, nếu có thể đủ đánh chết Lăng Trần, như vậy ta Thánh Vu giáo ngày sau hay là lấy giáo chủ vi tôn, nếu là đánh chết không được Lăng Trần, như vậy tại về sau, Thánh giáo quyền hành, e rằng đem rơi vào thánh nữ điện trong tay. Tư Không Dực ánh mắt thâm thúy, sắc mặt ngưng trọng nói. Giáo chủ, không có nghiêm trọng như vậy à, kia Lăng Trần dù sao cũng là từ nhỏ, có cái gì thực lực dung chuyển chúng ta Thông Thiên Phong nhất mạch địa vị. Mấy vị Thông Thiên Phong ma đạo cự đầu ăn cả kinh, bọn họ cũng không nghĩ tới sự tình cư nhiên nghiêm trọng như vậy, hoặc là nói Tư Không Dực thật sự là quá nhiều lo lắng. Hiện tại Lăng Trần là một cái tiểu nhi, thế nhưng tại đoạt được quán quân, đạt được đại lượng ban thưởng, thực lực nhất định sẽ càng thêm tăng lên một cái bậc thang. Loại nhân vật này tiến bộ vô cùng nhanh, không tại này sinh thời điểm bóp chết hắn, liền vĩnh viễn không thể bóp chết. Tư Không Dực híp mắt nói, nhất là chính là, lần này thí luyện cùng trước kia còn không cùng. Nếu là bị Lăng Trần lấy được quán quân, hắn sẽ lấy được Thiên Ma Tháp đỉnh, vị kia đệ nhất đại giáo chủ, vô địch ma tôn tán thành, đạt được vô địch ma tôn ma đạo truyền thừa. Cái gì? Vô địch ma tôn? Mấy vị ma đạo cự đầu đều là kinh ngạc được gầm thét xuất ra. Vô địch ma tôn, thế nhưng là chúng ta thánh giáo đệ nhất đại giáo chủ, cự ly trong truyền thuyết thánh đạo cảnh giới, chỉ vẹn vẹn có nửa bước xa, chính là nửa bước thánh đạo cường giả. Nếu như hắn nhìn chúng Lăng Trần, truyền thụ Lăng Trần tuyệt thế võ học, cái này tiểu tử không phải là khó đối phó hơn sao? Đối phó chúng ta như thế nào đối phó hắn? Vô địch ma tôn là bọn họ ma đạo lao tổ tông, Lăng Trần nếu là lấy được vô địch ma tôn tán thành, kia không chỉ có sẽ đạt được trên thực lực đề thăng, còn có địa vị đề thăng, vô địch ma tôn là ai, ma đạo giáo tổ, Lăng Trần Như lấy được đối phương tán thành, vậy thì chờ vì vậy đối phương nửa cái đệ tử, về sau còn có ai dám sang vậy, làm gì hắn không được, đây tuyệt đối không được, lần này, Lăng Trần phải chết. Thanh diện ma tông sắc mặt tâm trầm, hắn ái tử ma lễ thanh chết ở trong tay Lăng Trần, nếu như sau này muốn cho hắn nhìn lấy Lăng Trần lại không thể động thủ, đây quả thực là giày vò, là luyện ngục trừng phạt. Vạn chúng chú mục. Giờ này khắc này, thật sự là vạn chúng chú mục, tất cả mọi người đều nhìn tên Lăng Trần phía trên khí tức cùng năm đại cao thủ lẫn nhau va chạm, sao động thanh âm từ phía trên truyền đi xuất ra, mỗi người đều nghe được rõ ràng. Thậm chí một ít lao ma đầu cũng bắt đầu căn cứ phía trên khí tức tới suy đoán chiến đấu tình hình. Thiên ma tháp xung quanh, không biết bao nhiêu cao thủ, tất cả đại ma đạo phân nhánh cự đầu, đều tại thiên ma quyển trục bốn phía vần quanh, lặng lặng quan sát chờ đợi trận này đại chiến kết quả. Sự tình có thể nói là vượt ra dự liệu của tất cả mọi người. Lăng Trần có thể lấy được thành tích khá như vậy, chém giết tất cả mạch tuyệt đỉnh cao thủ, đã sớm để cho rất nhiều người đều chết lặng, mỗi người đều muốn trông thấy hắn sau khi đi ra. Rốt cuộc là cái gì bộ dáng trên thế giới lại có nhân vật như vậy, mấy trăm năm cũng không có nhìn thấy qua, cấp thấp cảnh giới, đối kháng nhiều như vậy cường giả. Vậy Lăng Trần quá mạnh mẽ, đáng tiếc chúng ta không thể tận mắt nhìn thấy những người này chiến đấu, kinh thiên đánh một trận, tuyệt đối là tối cường đánh một trận. Kia Tạ Chi Thu, Tuân Vô Cứu, Đàng Thú đều là thanh niên một đời bên trong vô địch nhân vật. Vậy Tạ Hân Nhân, Dạ Vô Thường cũng đều là thất trọng cảnh đại tông sư. Trên người có kỳ vật bản thân, người bình thường không phải là đối thủ. Năm người đều là cực hạn nhân vật, vây giết Lăng Trần một người, không biết Lăng Trần có thể hay không ngăn cản được ta xem là lành ít dữ nhiều. Nhiều nhất là chạy trối chết, bất quá chính là chạy trối chết, cũng là thắng lợi, không có dám xem thường hắn. Xem thường hắn, ô hát mi gỗ song thai dám xem thường hắn, coi như là những đại tông sư đó cựu trọng cảnh cực hạn tông sư. Hiện giờ e rằng cũng không có người dám xem thường hắn. Toàn bộ thiên ma phong phụ cận, ở vào một loại sôi trào tâm tình bên trong, có lo lắng, có kích động, có xem náo nhiệt, cũng có vui sướng trên nỗi đau của người khác. Ánh mắt của bọn hắn đều nhìn chằm chằm kia thiên ma quyền chủ, chỉ cần có bất kỳ một cái tên nào ảm đạm xuống, đó chính là ai vẫn lạc. Đợt, gần nhất đi làm tổng tăng ca, hơn nữa muốn chỉnh ly quyển sách đại cương cùng nội dung cốt truyện đại khái. Đổi mới khả năng mỗi ngày chỉ có 2 canh. Tuần này khả năng cũng không có giả, bắt được ngày nghỉ sẽ bạo càng một sóng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.